vị vua được sinh ra từ đó. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nghĩ một lần là không đủ. Vì vậy cô ấy đã mua đủ hoa đến mức khiến Anna Maria phát hoảng. Nếu thiếu những bông hoa này, cô sẽ phải bằng cách nào đó bám lấy Hayer để ngăn anh ta quay trở lại biên giới. Nhưng dù sao, vì chính anh ta đã nói rằng anh ta nghe lời, nên cô không cần lo nữa. Cô lo lắng rằng sẽ đánh thức anh ấy lúc anh ấy đang ngủ. Và cô không muốn làm anh ấy đau hơn nữa bằng cách ấn vào vết thương trông có vẻ đau đớn. Vì vậy sau khi bôi thuốc trong trạng thái lo lắng như vậy, các đầu ngón tay của Iris đã đông cứng lại với sự căng thẳng. Cô cẩn thận băng vết thương bằng miếng vải bông còn dính trên đó. Iris, người đã hoàn thành công việc của mình, nói chuyện với anh ấy một cách vô thức. Như thể cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ngủ như một đứa trẻ vậy, cô nói, và cẩn thận đặt tay lên đầu anh. Có thể xoa đầu anh ấy không? Iris, người đang do dự, đưa tay vuốt tóc Hayer. Mái tóc mềm chạy qua kẽ tay. Cảm giác thật tuyệt, vì vậy Iris không thể dừng lại và quét nó thêm vài lần nữa. Sau khi vỗ về anh như vậy, cô nhét cánh tay áo của anh vào trong. Đắp chăn lên người anh một cách khó khăn rồi đắp chăn kín mít cho anh và ra khỏi phòng. Sau khi Iris rời đi, Hayer nhìn lên, anh đứng dậy rồi ngồi trên giường. Lẩm bẩm, anh đặt tay lên vai Iris đã chữa trị. Trên thực tế, Hayer vẫn không tin rằng Iris biết cách chữa trị, thay vì có những kỳ vọng vô ích có thể bị từ bỏ. Anh ấy nghĩ tốt hơn hết là đừng mong đợi bất cứ điều gì ngay từ đầu. Anh không biết Iris đang nghĩ gì hay cô ấy đang làm gì sau khi rời đi. Nhưng lưng anh cảm thấy mát lạnh. Anh không biết đó có phải chỉ là cảm giác của mình hay không. Nhưng cơn đau mà anh cảm thấy sau khi uống thuốc mạnh dường như đã biến mất một chút. Thành thật mà nói, anh định ở lại với vết thương này mãi mãi. Vì cho rằng đây là lời nguyền của thần nên anh đã chấp nhận rằng mình không thể trốn thoát bằng mọi cách. Trong mọi trường hợp, những nỗ lực của Iris đã được đánh giá cao. Vì lý do nào đó, anh không nghĩ rằng cô sẽ làm tổn thương anh. Trên thực tế, anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể đã cố gắng làm tổn thương anh. Hayer, người nghĩ vậy, dùng tay vuốt tóc ra sau, lo ngại rằng cái chạm của Iris sẽ lưu lại trên đầu anh ấy một lúc. Hayer che mặt, lo lắng vì hơi nóng còn lại trong người. Iris không biết, nhưng sự vụng về của cô ấy trong việc đối phó với đàn ông vẫn còn trong phòng ngủ này. Hành hạ anh ấy cả đêm. Hôm trước, Iris ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, cô xuống tầng 1 ăn sáng và nhận thấy mọi người trong đội kỵ sĩ đang tránh mắt mình. Ngay cả Anna Maria, người mà cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã trở nên rất thân thiết ngày hôm qua. Cũng vậy, Iris ngồi cạnh Anna Maria, bưng một đĩa nhỏ bữa sáng do chủ quán bar chuẩn bị. Tại sao mọi người lại tránh mặt tôi vậy? Khi Iris hỏi, Anna Maria miễn cưỡng nói với cô ấy. Cái đó, với đội trưởng của chúng ta. Nên, đi ngủ đi. Iris lắc đầu ngạc nhiên trước những lời của Anna Maria. Không phải như vậy, ý bạn là không phải sao? Công chúa đã gọi đội trưởng của chúng ta vào phòng ngủ. Bạn đã việc đó đúng không? Iris dừng lại trước những lời của Anna Maria, rồi hỏi lại, vậy, tôi đã lấy lần đầu Hayer. Tất cả các hiệp sĩ gật đầu đồng ý với lời nói của cô. Iris hỏi vì cô ấy đang chết lặng. Mấy người đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng vì công chúa quá xinh đẹp. Nếu cô ấy nhất quyết. Nếu tôi nhất quyết thì sao? Cô có thể có mọi thứ. Cô không biết họ đang tưởng tượng điều gì. Iris nghĩ rằng có một sai lầm nhỏ trong ấn tượng của họ về cô ấy và Hayer mà những người của hội này đã thấy. Một trong những hiệp sĩ sụt sịt và thút thít. Công chúa, đừng bỏ rơi đội trưởng tội nghiệp của chúng tôi. Từ bỏ anh ấy. Anh ấy là một người đầy cảm xúc ngay cả ở bên ngoài. Cô nói, vậy, Hayer và tôi, bạn lo lắng rằng tôi sẽ ném anh ấy đi sau khi chơi anh ấy không? Các hiệp sĩ gật đầu trước lời nói của cô. Iris nói, thấy thật nực cười. tôi đã ở trong một tu viện cho đến vài ngày trước. Các bạn đang nói về cái gì vậy? Rõ ràng là họ đã nhầm lẫn hình ảnh của họ và làm cho nó trông dễ thương hơn thực tế. Nhưng sau đó, họ lại ca hát, nhảy múa và nốc cạn rượu như thể họ sẽ đập phá quán ba ngày hôm trước. Iris cầm chiếc thìa lên và bắt đầu ăn một cách bối rối. Cô ấy không thể nói bất cứ điều gì. Trong suốt 3 tháng cô đến cổng Bắc, Hayer biết rõ rằng Iris ngày càng yêu mến anh hơn. Tuy nhiên, trong mắt anh chỉ có một nhiệm vụ, cứu Luan cho đến phút cuối cùng. Trong khi Iris tôn trọng nhiệm vụ, cô ấy cũng thực sự bực bội với nó. Nó sẽ khác nếu mọi thứ tốt hơn. Iris đã từng có câu hỏi như vậy. Ngay cả trong những giây phút chênh vênh giữa sự sống và cái chết, cô ấy không nghĩ vậy. Iris cười khinh bỉ khi nghĩ đến người đàn ông tên Hayer Aseri. Có lẽ ngay cả khi anh ấy có một người thân yêu, anh ấy sẽ đặt nhiệm vụ của mình lên trên họ. Đó là kiểu đàn ông mà Iris đã gặp trong 3 tháng đó. Người đàn ông thông minh có thể đã nhận thấy rằng tình hình đang hỗn loạn. Bởi vì những người đầu tiên nhận thấy tình hình hỗn loạn là gia đình Aseri ở biên giới. Vì vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không thử bất cứ điều gì như tình yêu cho đến khi anh ấy chắc chắn rằng Luan đã ổn định. Hayer là kiểu người như vậy. Suy nghĩ như vậy khiến sự hiểu lầm của các hiệp sĩ trở nên bất công và khó chịu hơn. Có lẽ cô ấy nên rủ anh ấy vào phòng ngủ để uống nước. Hoặc có thể cô ấy muốn chơi cờ. Dù nghĩ vậy, cô nghĩ mình vẫn không thể giải thích được. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng Hayer. Người đã đi xuống trước khi cô biết điều đó. Hanker nói, đang uống rượu, anh, chơi cờ, sao, có một trò chơi chưa hoàn thành từ lúc ở gia đình Aseri. Chúng tôi đã hoàn thành trò chơi đó. Thật sự, tất nhiên, và sau đó tôi, cơ thể tôi nóng lên. Nhưng công chúa, người vừa bước ra khỏi tu viện, đã kinh hoàng khi tưởng tượng ra một điều như vậy. Hayer, anh đang nói về cái gì thế? Iris lại cao giọng, Hayer, người liếc nhìn cô, tiếp tục, nhưng tôi đã không bỏ cuộc và tiếp tục tán tỉnh công chúa. Sau đó tôi bị đánh, và cơn đau dường như đang vẫy gọi tôi đến thế giới khác. Vì vậy cuối cùng tôi đã từ bỏ. Đội trưởng có phải là người xấu không? Không phải người xấu, Anna Maria đập bàn đứng dậy. Các anh, đội trưởng là một tên khốn. Vậy ra anh là một tên điên rồ. Dù Hayer nói hay không nói, tất cả các hiệp sĩ Tekka đều chửi rủa Hayer về việc anh ta cố tán tỉnh cho đến khi anh ta bị đánh. Iris đang chớp mắt vì xấu hổ. Hayer có lẽ nghĩ rằng anh ấy thà bị đối xử như một tay chơi còn hơn để Iris nghe điều gì đó mà cô ấy không muốn nghe. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Hayer, người liên tục bị la mắng đây đó và mệt mỏi. Cô chỉ nghĩ mình không muốn anh bị tổn thương lâu. Cách chương.